Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5106, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như một hai tấm hình, bọn họ còn có thể nói là hiểu lầm. Có thể cái này liên tiếp tấm ảnh, theo quán bar, sân nhảy, đến khách sạn cửa ra vào, còn là các loại không giống nữ nhân, bọn họ mặt đều có chút nung đỏ. Tốt xấu bọn họ cũng là nhân vật có mặt mũi, được người cầm tấm ảnh nhìn nhi tử phong lưu xử, chính xác rất xấu hổ. Lâm Nhất Khai bình thường chính xác rất phong lưu, bọn họ cũng không có quản nhiều, chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn từ trước đến nay đều không đem loạn thất bát tao người mang về nhà. Vòng tròn bên trong loại chuyện này nhiều đi, lại nói nhi tử đều là cái người trưởng thành, cũng không thể để hắn bạn gái đều không giao một cái A, tại bọn hắn trong lòng. Đến cùng vẫn cảm thấy đường quả loại này trong núi sâu lớn lên nha đầu dễ ức hiếp, dễ bị lừa gạt. Đem nàng cưới vào cửa, bất quá là muốn cho nhi tử của bọn họ lấy một tấm bảo mệnh phù. Đến mức nhi tử người sinh hoạt, vẫn là câu nói kia, không đem người mang về trong nhà đến liền không có việc gì. Chuyện bây giờ hỏng, đường quả nhìn không phải tốt như vậy lừa gạt, rõ ràng còn rất để ý chuyện này. Ta so với yêu thích sạch sẽ điểm người. Tuy nói rất nhiều người đều có quá khứ, thế nhưng Lâm Nhất Khai đi qua nhiều lắm. Mặt khác, Lâm Bá Phủ, Lâm Bá Mẫu, các ngươi vừa rồi cũng nói, ta cùng Lâm Nhất Khai ở giữa hôn sự là sư phụ ta cùng các ngươi cùng một chỗ định ra đến. Lúc kia chúng ta đều còn nhỏ, chỉ có mấy tuổi. Bất kể như thế nào, theo định ra việc hôn sự này thời điểm, giữa chúng ta chính là vợ chồng chưa cưới quan hệ. Lâm gia phu phụ nghe được cái này, đầu đều lớn. Nếu là vợ chồng chưa cưới quan hệ, hắn trong lúc này, thế mà khắp nơi làm loạn, cùng khác biệt nữ nhân ôm ôm ấp ấp, người nhìn cái này trong sàn nhảy, đều sờ đến địa phương nào. Còn có bọn họ mỗi lần đều muốn đi khách sạn, ta không phải cái kẻ ngu, đi khách sạn làm gì, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nói nhiều như thế, vẫn là câu nói kia, việc hôn sự này ta đến hủy bỏ, liền tính các ngươi không đồng ý cũng không được. Các ngươi cũng không thể để chúng ta cưỡng ép kết hôn a. Lâm gia phu phụ nhìn nhau, bọn họ chính xác không thể. Lần này xuống núi đến, ta vốn là muốn xem trước một chút Lâm Nhất Khai thế nào, thuận tiện nhìn xem các ngươi, lại sau đó chính là vì hoàn thành sư phụ bàn giao sự tình. Hắn nói Lâm Nhất Khai trong cuộc đời có một cái đại kiếp, có khả năng để hắn bỏ mệnh. Các ngươi cũng yên tâm, liền tính việc hôn sự này hủy bỏ, lúc trước sư phụ ta hứa hẹn các ngươi. Muốn bảo vệ ngươi Lâm gia huyết mạch, điểm này ta vẫn là sẽ đi làm. Đường quả lời này vừa vặn rơi xuống, Lâm Mẫu vội vàng nói tiếp. Ngươi nói là thật, nếu như đường quả còn là nguyện ý che chở nhi tử của nàng, kết hôn, cũng không phải trọng yếu như vậy. Đương nhiên là thật, sư phụ ta là một cái người tu hành, lời nói ra là do trời nói giám sát. Tất nhiên hắn đem chuyện này giao cho ta khẳng định là muốn làm đến. Cho nên ta cùng Lâm Nhất Khai hôn sự hủy bỏ, bất quá ta vẫn là sẽ ở nhà các ngươi, mãi đến Lâm Nhất Khai đại kiếp vượt qua. Lâm gia phu phụ lẫn nhau ngắm nhìn, bọn họ cũng không chất vấn đường quả nói, dù sao bọn họ tiếp xúc qua sư phụ của hắn, đáp ứng ban đầu bọn họ ba chuyện, hắn đều làm hai kiện, hiện tại liền chênh lệch cuối cùng này một việc. Tiểu quả, tất nhiên ngươi cùng Nhất Khai không thích hợp, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta lại thế nào bức bách đều vô dụng. Được đến đường quả hứa hẹn, Lâm Mẫu nói chuyện đều êm tai chút. Về sau ngươi liền yên tâm ở chỗ này, coi như nhà mình đồng dạng, có gì cần trực tiếp mở miệng chính là, không nên khách khí. Ta biết, đường quả nói chuyện vẫn như cũ rất trực tiếp, dạng này nàng, ngược lại để hai phu phụ an tâm, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.